Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 31, quỷ đèn tới tay, chương 31, đúng vậy, ngay lúc đó thiên tử tức giận, cũng cảm thấy Lưu Hóa Thành đáng chết, người giấy chương cho rằng Triệu Phúc Sinh này một câu thở dài là ở chỉ Lưu Hóa Thành tội nghiệt, trong lòng không cho là đúng. Nhưng nghĩ đến nàng khó có thể nắm lấy tính tình, vẫn là giả ý phụ họa một tiếng, Triệu Phúc Sinh liền mặc hắn hiểu lầm. Cũng lười đến biện giải, ngay lúc đó Kim đem sau khi chết. Tình huống mất khống chế sao? Nàng tò mò lắm miệng hỏi một câu, tự nhiên mất khống chế. Người giấy chương gật gật đầu, hai cọc quỷ họa song song. Năm đó thiên tử đều suýt nữa chết ở kia một hồi hạo kiếp trong vòng. Người giấy chương đáp, phụt, lúc này đè ở mặt bàn ra người trên giấy đèn dầu bạo một cái hoa đèn. Ánh đèn lóe hai hạ, quang ảnh cắt gian, người giấy chương giữa mày âm trí triển lộ, hắn ý thức được chính mình thất thố. Thực mau điều chỉnh mặt bộ biểu tình, lộ ra một cái lược hiện dối trá tươi cười. Nói tóm lại, cuối cùng Trấn Ma Tư trả giá rất lớn đại giới, phân giải cái này tân sống lại lệ quỷ, nhưng cuối cùng lệ quỷ xác chết như thế nào phong ấn, lại trở thành mọi người phiền lòng sự, theo lý tới nói. Đế kinh bên trong đã có người tài ba có thể phân giải cái này lệ quỷ, cũng nên có biện pháp trấn áp cái này quỷ vật xác chết mới đúng. Triệu Phúc Sinh suy đoán. Hay là này lệ quỷ bị phân giải sau, lực lượng còn thực đặc thù. Người giấy chương đối nàng nhạy bén đã có nhất định hiểu biết. Nghe vậy cũng không giật mình, chỉ là gật đầu đáp là, này quỷ vật bị phân giải xác chết, có khắc chế nhất định quỷ vật lực lượng năng lực. Triệu Phúc Sinh nghe vậy một chút ngơ ngẩn, nàng mới trọng sinh không lâu. Đối với thế giới này hết thảy hiểu biết như không trâu bắt chó đi cày. Trước mắt đối với lệ quỷ một ít hiểu biết, đều là thông qua Phạm Thị huynh đệ cập trước mắt người giấy chương phiến diện chi ngôn, lệ quỷ lực. Lượng, giết người pháp tắc cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ở trong mộng nàng từng chính mắt thấy, chính mình, từng bị lệ quỷ giết chết. Biết lệ quỷ đáng sợ chỗ. Mà lúc này người giấy chương thế nhưng nói, Lưu Hóa Thành năm đó chế tạo ra tới cái này sống lại lệ quỷ. Thế nhưng có được áp chế quỷ vật lực lượng, Trấn Ma Tư lệnh tư lấy thượng nhân vật cơ hồ đều ngự sử. Quỷ vật đều không ngoại lệ đều bị khắc chế. Này dẫn tới toàn bộ đế kinh suýt nữa xảy ra chuyện. Người liền biết cái này quỷ đặc thù chỗ. Người giấy chương cũng nhìn ra được tới Triệu Phúc Sinh. Nhân chính mình nói mà giật mình phi thường. Hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Quỷ không thể bị giết chết. Như vậy tai họa không thể lưu tại đế kinh bên trong. Nhưng nếu muốn khắc chế nó, lại không phải người bình thường có thể làm đến. Lúc này, lúc ấy vốn dĩ cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ Lưu Hóa Thành thấy được một đường sinh cơ, người này quyết đoán phi phàm, hướng thiên tử thỉnh thư, nguyện ý lập công chuộc tội, cuối cùng kết quả khả năng ngươi cũng đoán được. Hắn mang đi quỷ tàn thi, đêm này trấn áp ở Lưu thị từ đường bên trong, lấy Lưu thị khí vận áp nó, như thế trôi chảy qua mười mấy năm, lại không dự đoán được ở hắn 60 đại thọ cùng ngày. Lệ quỷ hiếm lại, người giấy chương nói tới đây. Rốt cuộc đem Lưu thị nháo quỷ họa tiền căn hậu quả nói ra, sự tình quan năm đó chuyện xưa. Đề cập tới rồi đế kinh cập Trấn Ma Tư tổng bộ. Khó trách Tôn Lang ở ghi lại chung không có tường đề. Chỉ sơ lược, nhưng Triệu Phúc Sinh biết rõ ràng tiền căn. Tân nghi hoặc tắc nảy lên nàng trong lòng, người giấy chương tổ tông số đại cùng quỷ tà giao tiếp. Vừa thấy liền phi thiện cha, chính mình cùng hắn cũng coi như có thủ oán. Tùy tìm tới môn, liền tính nàng lúc ấy đột nhiên nổi điên đem người giấy chương trấn trụ. cũng không có khả năng khiến cho hắn sợ hãi đến lập tức đem hết thảy manh mối nói thẳng ra. Sự có khác thường tức vì yêu. Triệu Phúc sinh tâm sinh phòng bị. Tổng cảm thấy chuyện này có cổ quái ở trong đó. Nàng trong lòng đã cảnh giác phi phàm. Trên mặt lại ý cười ngâm ngâm. Người giấy trương lại làm như có thể xuyên thấu qua nàng ý cười nhìn đến nàng ánh mắt chỗ sâu trong. Người không tin, người cảm thấy ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Người giấy trương liền cười nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Hắn nói xong, chính mình làm như đều cảm thấy lời này thập phần buồn cười. Ha ha, cười vài tiếng, thanh âm khàn khàn khô khốc. Như trong cổ họng gắp đem hạt cát dường như, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta suy nghĩ cái gì. Triệu Phúc Sinh cảm thấy có ý tứ, cũng mỉm cười hỏi một câu, ngươi sợ ta lừa ngươi. Lừa ngươi đi tìm chết, hắn nói xong, trong mắt hiện lên u quang. Ngươi biết không, cùng quỷ giao tiếp, cũng là yêu cầu hiến tế, ngự quỷ người hiến tế chính là chính mình sinh mệnh. Dùng để nuôi nấng lệ quỷ, đổi lấy lệ quỷ năng lực, mà giả nghi khống chế lệ quỷ cũng phi thiện vật. Nó lấy quỷ ngữ chế tạo hồn mệnh sách, đương nhiên không chỉ có chỉ là bởi vì tạm thời bị giả nghi sở khống chế duyên cớ, dựa theo triều đình pháp tắc, các nơi trấn ma tư tuy nói thiếu chịu triều đình ước thúc, nhưng độc lập với địa phương huyện nha, công sở. Không chịu địa phương quan phủ chế ước, nhưng đồng thời lại thẳng chịu triều đình khống chế. Mỗi năm cần phải làm tam kiện quỷ án, nếu không trái với pháp tắc, hắn nói tới đây. Không có hảo ý cười. Những việc này, Phạm Tất Tử cùng ngươi đã nói không có. Người giấy trương cố ý châm ngòi ly gián, hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước xưng hô Phạm Tất Tử. Vì, Phạm Đại Ca... Không biết có phải hay không hai bên tạm thời đạt thành chung nhận thức hợp tác, Triệu Phúc Sinh. Trong lòng vừa động, nàng đã đoán được điểm này, nhưng tự nhiên không có người giấy trương nói được như vậy rõ ràng, nàng không có ra tiếng. Người giấy trương cũng không để bụng, lại nói, giả nghi nếu muốn bảo toàn tự thân tánh mạng, yêu cầu đúng giờ hướng hắn ngự sử quỷ hiến tế. Mà không có hoàn thành trấn ma tư mỗi năm quy định nhiệm vụ người. Tắc sẽ trở thành cái này lệ quỷ, mỹ thực, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau khắc chế, hình thành hoàn mỹ chế ước, mỗi năm không có chết vào quỷ họa người. Không biết có bao nhiêu trở thành quỷ trành giả, người giấy trương cười nói. Ta suy nghĩ, Phạm Tất Tử chính là không có cùng ngươi nói này đó. Lấy ngươi thông minh. Người vội vã tưởng tiến xin cơm ngõ nhỏ, phòng trừng cũng là mơ hồ đoán được không ổn đi. Hắn tự cho là thông minh, sờ chúng Triệu Phúc Sinh uy hiếp, lại không biết Triệu Phúc Sinh vội vã muốn vào xin cơm ngõ nhỏ. Trừ bỏ là muốn ứng phó triều đình pháp tắc, làm thỏa đáng quỷ án ở ngoài, đồng thời còn bởi vì người mang phong thần bảng, muốn lấy này đổi lấy công đức. Nàng thật sâu nhìn người giấy trương liếc mắt một cái. Đơn giản liền theo hắn nói, làm hắn tự nhận là chính mình tính không lộ chút sơ hở. Gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nếu biết ta nhất định muốn vào xin cơm ngõ nhỏ. Nhưng chúng ta trước đó cũng không phải là bằng hữu. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta, còn báo cho ta này lệ quỷ đặc điểm đâu. Ngươi cho rằng ta ở giúp ngươi. Người giấy bỗng chốc trừng lớn mắt, tiếp theo khóe miệng khoa trương dơ lên, lộ ra một cái châm chọc tươi cười. Ngươi muốn làm quỷ án, tiến xin cơm ngõ nhỏ, chẳng lẽ còn cho rằng ngươi có còn sống chi lộ? Ha ha ha ha ha, hắn cất tiếng cười to, thanh âm bén nhọn lại ẩn ẩn có loại thở dốc cảm giác. Tựa như một cái lậu phong phong tương dường như... Phát ra cổ quái, hô hô, thanh, ngươi chẳng lẽ không biết, cùng quỷ giao tiếp, cửu tử nhất sinh sao? Liền tính ngươi ngự sử một cái quỷ, may mắn bất tử, nhưng ngươi chỉ cần vận dụng quỷ lực lượng, liền sẽ chịu quỷ ảnh vang. Cuối cùng không phải nổi điên chính là mất khống chế, quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng, chỉ biết tự tìm tử lộ, hắn liệt khóe miệng. Người chết mà sống lại ngự quỷ thành công lại như thế nào? Này án tử ngươi phá không được, nói cho ngươi lại như thế nào? Triệu Phúc Sinh không muốn chịu hắn ảnh hưởng, hỏi ra mấu chốt tính vấn đề. Năm đó Lưu gia áp chế cái này lệ quỷ sống lại, Tô Lang cùng Trương Hùng Mũ là xử lý như thế nào? Người giấy Trương tuy nói không có hảo ý, nhưng hắn nhận định Triệu Phúc Sinh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nghe vậy liền nói, ta tổ phụ tiêu hao năm chản quỷ đèn, thâm nhập kia lệ quỷ tàn thi chỗ, đem phong ấn một lần nữa chữa trị. Này phong ấn là cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, người giấy Trương dừng một chút. Tiếp theo cười nói, là một khối đặc thù quan tài. Tục truyền là năm đó đế kinh bên trong một vị đại nhân vật thân thủ chế tạo. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nói, này quan tài đặt ở địa phương nào? Lưu gia từ đường trong vòng, người giấy Trương cũng phối hợp đáp, cuối cùng hỏi nàng, này hẳn là ngươi cuối cùng một cái vấn đề đi. Lưu thị từ đường đã sửa vi phu tử miếu, nói cách khác, miếu phu tử chung có quỷ. Nàng không có trả lời người giấy Trương vấn đề, ngược lại lần nữa tung ra một cái vấn đề, người giấy Trương mày không tự giác run run. Giây lát lúc sau, hắn áp xuống trong lòng không kiên nhẫn, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi, hắn đang muốn nói nữa. Triệu Phúc Sinh lại đột nhiên mặt trầm xuống, đem hắn nói đánh gãy. Hảo, ngươi cho ta một ít quỷ đèn, ta phải đi. Thật không khách khí a. Người giấy Trương nghe được lời này, không khỏi nhếch miệng cười. Bất quá ta đèn lồng có rất nhiều, ngươi muốn cái gì dạng, tùy ý chọn là được. Triệu Phúc Sinh cũng không có bởi vì hắn thái độ phối hợp mà chuyển biến tốt, liền thu, mà là trong mắt chuyển động. Đèn lồng có phải hay không muốn xứng dầu tháp mới đúng? Này người giấy Trương, nhà cửa bên trong chất đầy đủ loại kiểu dáng đặc chế ra người, có thể thấy được hắn đèn lồng không ít. Nàng ngay sau đó nhớ tới chính mình tỉnh lại khi ở trấn ma, từ cửa nhìn đến kia hai ngọn tan vỡ ra người đèn lồng, ra người giấy vỡ ra sau, bên trong dầu tháp rải ra tới, kia dầu tháp có chút quỷ dị, mang theo một cổ nói không rõ mùi hôi thối. Lúc này nghĩ đến, làm như còn tàn lưu, quỷ, hơi thở, chỉ là cái loại này, quỷ khí, so đảm. Nàng lúc ấy lại trọng sinh sơ tỉnh, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, lúc này nhớ tới sau, tức khắc liền ý thức được kia dầu tháp có cổ quái, người giấy Trương trên mặt ý cười vừa thu lại. Hắn sắc mặt âm trầm sau một lúc lâu, trong mắt toát ra hung quang. Triệu Phúc Sinh cũng không cam lòng yếu thế, ánh mắt nhìn thẳng hắn, sau một lúc lâu, người giấy Trương thật dài thở dài, hảo đi, nói chuyện đồng thời, hắn động tác thong thả vươn một bàn tay tới, chui vào một khắc chỉ cổ tay áo bên trong, chỉ nghe kia cổ tay áo nội đột nhiên truyền đến một đạo tiêm lệ, nghẹn ngào rít gào, tiếp theo tay áo kịch liệt run rẩy hai hạ. Như là trong tay áo ẩn giấu hai cái tiểu nhân. Bởi vậy mà phát sinh tranh chấp dường như, bất quá giây lát công phu. Loại này dị vang biến mất, trong tay áo rung chuyển quy về bình tĩnh, người giấy Trương sắc mặt trở nên hơi có chút vàng như nến. Hắn tay từ cổ tay áo bên trong móc ra một cái đen nhánh hộp. Tiếp theo người giấy Trương khuỷu tay đảo qua, đem một đống da người giấy quét khai sau, lộ ra phía dưới bàn đá. Hắn đem đèn hộp đông một tiếng nhẹ nhàng gác qua trên bàn, hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đẩy qua đi. Dầu tháp ở chỗ này, kia hộp không lớn, hai tấc tới cao, ước tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, không biết là vật gì chế thành, nhưng từ lạc bàn thanh nghe tới rất trầm. Hộp toàn thân trình màu đen, nắp hộp cùng hộp thân chi gian kín kẽ, thế nhưng lấy mắt thường nhìn không ra tương tiếp chỗ. Như vậy một cái hộp bị một đống da người giấy vây quanh trong đó, thế nhưng tản mát ra một loại lệnh người từ trong lòng sinh ra dùng mình cảm giác thấp thỏm, như vậy một chút. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở dầu tháp hộp thượng, quan sát sau một lúc lâu mới nói, nàng cũng không có bị này hộp quỷ dị trấn trụ, trước mắt xem ra người giấy trương xác thật không có hảo ý, nhưng hắn cũng không sẽ ngu như vậy, vào lúc này liền cùng nàng ngáng chân, hơn nữa nàng tự cao có lệ quỷ trong người, bởi vậy tráng lá gan duỗi tay liền đi lấy kia hộp. Người giấy trương thấy vậy tình cảnh, mạnh mẽ xem nhẹ nàng lời nói làm hắn sinh ra không mau cảm giác. Nói, ngươi không sợ ta ám toán ngươi? Không sợ. Triệu Phúc Sinh cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Người giấy trương nghe nàng như vậy vừa nói, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo kéo kéo khóe miệng, ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc. Hắn cho rằng Triệu Phúc Sinh cùng tầm thường ngự quỷ giả không có gì hai dạng, một sớm đắc thế liền càn rỡ, đã quên chính mình mấy cân mấy lượng, loại người này cuối cùng chỉ sợ cũng không biết chết tự viết như thế nào. Triệu Phúc Sinh cảm ứng được đến hắn khinh thường, nhưng nàng lại không có nhiều hơn giải thích, người giấy trương không phải cái gì thứ tốt, người này coi người thường mệnh như cỏ rác. Trong nhà nuôi dưỡng thi nô, chế tạo đèn lồng lấy ra người hồ giấy, thủ đoạn tàn nhẫn quỷ dị, người như vậy tự nhiên không có khả năng hành sự quang minh. Triệu Phúc Sinh cùng với nói là tín nhiệm hắn, nhân phẩm, không bằng nói là tin tưởng chính mình trên người lệ quỷ, quỷ phẩm, hôm nay cùng Phạm Tất Tử. Người giấy trương một phen nói chuyện với nhau sau, Triệu Phúc Sinh cũng từ bọn họ nói ngộ ra một loại khác nhắc nhở. Quấn thân lệ quỷ không hảo ứng phó, quá vắng trấn ma tư ngự quỷ lệnh tư một bộ phận nhỏ chết vào quỷ hỏa, nhưng càng nhiều lệnh tư còn lại là chết vào tự thân lệ quỷ mất khống chế, cũng hoặc là bị triều đình phái tới người giết chết, thả quỷ cùng quỷ lực lượng cũng có khả năng lẫn nhau khắc chế, tỉ như nàng thân triền lệ quỷ, nhưng đồng thời thân trung giả nghi quỷ trành chú, như vậy cũng liền ước tương đương hai cái quỷ đều đang chờ muốn nàng tánh mạng. Lúc này Triệu Phúc Sinh liền biết chính mình đầu cơ kiếm lợi, hai cái quỷ đều muốn nàng mệnh, biến tướng hình thành lẫn nhau chế ước quan hệ, nàng sợ hãi rất nhiều. Tắc đột nhiên ý thức được có lẽ có thể lợi dụng cái này pháp tắc làm chút sự, người giấy trương nếu ở trong hộp gian lận, tất sẽ dẫn phát trên người nàng lệ quỷ phản kích, đến lúc đó một phách hai tán. Nàng còn có ước chừng 2/3 mệnh có thể đánh cuộc. Nhưng người giấy trương hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, hắn nếu là thông minh, liền biết lúc này không phải hắn động tay chân thời điểm. Kia hộp vào tay lúc sau nàng liền biết không thích hợp nhi, cùng ôn nhuận ra người giấy xúc cảm bất đồng. Này trang dầu tháp hộp dâm mát đến xương, mang theo một cổ lành lạnh quỷ khí, thậm chí dẫn tới trên người nàng lệ quỷ ngo ngoe dục dịch, có lại sống lại nguy cơ. Này hộp dầu tháp thế nhưng cũng như là một cái cấp thấp quỷ trương gia chế tạo quỷ đèn truyền lại đời sau bí phương, chỉ sợ cũng là cùng này quỷ dị dầu tháp có quan hệ. Ra người giấy ngược lại là ở tiếp theo, Triệu Phúc Sinh trong tay cầm dầu tháp, trong lòng nghĩ sự, trong miệng lại nói, nhỏ mọn như vậy, hừ. Người giấy trương sắc mặt dị thường khó coi, nghe vậy cười lạnh một tiếng, thứ này rất khó đến. Một chút châm sau, ánh đèn bao phủ chỗ tức là tử địa, ngươi chính là đang ở quỷ vực bên trong, lệ quỷ kính sẽ coi ngươi như vật chết. Hắn bị bắt lấy ra như vậy một hộp dầu tháp, tâm tình dị thường không mau. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, này dầu tháp số lượng hữu hạn, gặp được tiểu quỷ không sợ, đại quỷ còn lại là chống đỡ không được bao lâu thời gian. Ánh đèn tiêu diệt phía trước, ngươi mau chóng đào tẩu, bằng không vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Buổi chiều 2 điểm còn có một chương đại tương đương. Tấu chương xong, hết chương.